Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 87. Siêu cấp hung hăng. Kanto Đại hội vòng bán kết. Seido Cao Trung xuất chiến Musashi Cao Trung thi đấu tiến hành đến hiệp 5 nửa trước. Seido Cao Trung tiến công lúc này. Seido Cao Trung tuyến tấn công. Vừa vặn đến phiên đập thứ hai của Minato Ryosuke, binh, bô, binh, bô, cầu, một cái lại một cái bị đánh bay đến phao Musashi Cao Trung Catcher. Gần như tuyệt vọng nhìn Butter Box lên, cái kia vóc người cũng không rất cao lớn Butter. Trong nội tâm bay lên vô tận hàn ý là một người toàn quốc cấp bậc đội mạnh. Musashi Cao Trung tuyển thủ. Đối với chính mình ấy thực lực là vô cùng tin tưởng, đặc biệt là làm hợp tác Catcher. Càng là đối với Picture thực lực nhược chi trưởng, tuy nói Musashi Cao Trung Picture cũng không phải loại kia một cầu liền đề chân sĩ khí siêu cấp cường ném, nhưng là làm đội bóng ấy, hắn mặc kệ là từ cái kia phương diện mà nói đều là vô cùng mạnh mẽ. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như là đổi thành chính bọn hắn đội bóng, những này batter đến đánh cũng không có ai là có thể liên tục ung dung đem hết thảy bay tới cầu đều đánh tới phao đến bây giờ làm dừng. Bọn họ đã dây dưa dòng dã 13 cầu 2 chai, 3 bô, 8 cái phao. Nhìn cái này tỷ số, người thậm chí cũng không cần nói cái gì, liền có thể tưởng tượng Picture phiền muộn. Vèo. Đệ 14 cầu bay đến, Kominato Ryosuke không có vung chày Musashi Cao Trung Catcher, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Từ khi phun cao sau khi, hắn sẽ không có phối qua một cái bô. Nếu này một cầu Kominato Ryosuke không có vung chày, vậy hắn liền muốn bị strike out. Đúng, bóng chày tiến vào Catcher mở ra găng tay. Đồng thời phảng phất có một con bàn tay vô hình đùng đánh vào trên mặt của hắn. Bố ước chiếm gôn. Từ khi phun cao sau khi, Catcher là không có phối qua một cái bô. Có thể này cũng không ý nghĩa Picture là có thể đem hết thảy cầu đều quăng vào strike zone, lại như hiện tại liên tục mấy cái strike sau khi này một cầu, Picture ném bóng lệch khỏi strike zone, Kominato Ryosuke cũng không có buông tha Picture sai lầm. Bình tĩnh nhìn theo này một cầu, tuyển 4 bô thành công chiếm gôn, vận may thật tốt. Giạt ra trong tay chày, Kominato Ryosuke không nhanh không chậm hướng về gôn một phương hướng chạy một bên chạy một bên. Trong miệng còn ở nói thầm chính mình vận may không xấu. Đối với Musashi Trung học Catcher mà nói, Kominato Ryosuke, bực này liền xích quả quả đánh hắn mặt, hắn thuyết pháp này tuyệt đối là cố ý. Cái gì gọi là vận may không xấu? Ngươi đều tuyển chọn tỉ mỉ nhiều như vậy cầu, còn có thể gọi vận may không xấu sao? Quang Kominato Ryosuke chính mình một người, liền đầy đủ cùng Picture dây dưa 14 cầu. Hiện tại thi đấu, vừa hiệp 5. Phải biết này vẫn là hiệp 5 mới vừa mới bắt đầu. Đến bây giờ làm dừng, bọn họ vẫn không có bắt qua bất luận cái nào cho ao, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Tuy rằng thi đấu tiến hành đến hiệp 5, thế nhưng bọn họ còn có đầy đủ hiệp 5 thi đấu không có ném, mà lúc này Picture số bóng ném đã áp sát đến 80. Thi đấu còn chưa hoàn thành một nửa, số bóng ném đã gần 100, có thể tưởng tượng. Át chủ bài của bọn họ là không thể kiên trì đến cuộc tranh tài này kết thúc. Seido Cao Trung đều là toàn quốc hào môn danh giáo. Musashi Cao Trung trong ngày thường cũng không phải là không có nghiên cứu qua Seido Cao Trung thực lực, liền chính bọn hắn nghiên cứu kết quả đến xem, Seido Cao Trung thực lực nhiều lắm với bọn hắn gần như song phương thi đấu thắng thua chung quy. Muốn xem ai biểu hiện tốt hơn coi như là sau đó Seido Cao Trung gia nhập siêu cấp người mới Sawamura. Thực lực toàn thể có tăng lên, khả năng mạnh hơn bọn họ ra một điểm, nhưng cũng không phải cường quá nhiều. Thi đấu bắt đầu trước. bọn họ vẫn là như thế nghĩ tới ai biết chân chính thi đấu lúc mới bắt đầu. Bọn họ mới phát hiện chính mình có bao nhiêu ngây thơ bốn hiệp. 3-0, đây chính là hiện tại. Musashi cao trung cùng Seido cao trung chênh lệch vào lúc này khả năng có người muốn nói. Có điều liền 3 điểm mà thôi. Thi đấu nửa phần sau đuổi theo không phải là không có. Musashi cao trung cũng không cần cúi đầu ủ rũ trên thực tế. Musashi cao trung tuyển thủ. Lúc trước cũng là như vậy nghĩ tới mới bắt đầu lạc hậu 3 điểm. Bọn họ cũng cho là mình nên rất nhanh sẽ có thể đoạt về đến có thể trên thực tế. Chân chính cùng Seido giao thủ. Bọn họ mới biết muốn từ Seido cao trung trong tay đoạt về điểm là có bao nhiêu khó, ngươi còn không chờ đi quen thuộc hắn picture. Nhân ra picture cũng đã thay đổi người hơn nữa, mặc kệ là trước kia picture cũng được. Vẫn là tân đổi chàng picture. Biểu hiện của bọn họ đều phi thường mắt sáng. Ổn định đáng sợ nhất chính là trước kia cái kia bị bọn họ kiêng kỵ Sawamura. Đến hiện tại vẫn không có lên picture khâu. Đem bọn họ áp chế chật vật như vậy, căn bản là không phải Sawamura, mà là trước kia Seido cao trung mà thôi. Những này tuyển thủ thật sự bị Kataoka huấn luyện viên rèn luyện không sai. Xem thực lực cường hãn Seido, không ít phóng viên đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, coi như là đại ma vương Sawamura cùng cái kia có thể ném ra tốc độ cao cầu người mới. Không có lên picture khâu Seido cũng thể hiện ra phi thường bất phàm thực lực. Kominato Ryosuke, 4 bô chiếm gôn, Isashiki Jun ước hắn đến gôn 2-1 ao, runner ở gôn 2. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Yuki đối mặt đánh bóng thực lực cường hãn đập thứ tư. Musashi cao trung không phải là không muốn work. Chỉ có điều một khi work Yuki, bọn họ liền không thể không ở gôn 1.2 khi có người. Đối mặt Sawamura bọn họ cũng không thể lại work Sawamura chứ. Liên tiếp work đập thứ 4.5. Cuộc tranh tài này, thắng bại cô lại không nói. Mặt khẳng định là mất hết. Đáng sợ nhất chính là coi như là mặt mất hết, Seido công kích cũng sẽ không đình chỉ. Seido cao trung đập thứ 6 cùng đập thứ 7 tương tự phi thường khó đối phó ở full goal tình huống. Với bọn hắn quyết một trận tử chiến thực sự không lý tưởng vào lúc này. Musashi cao trung catcher đối với Seido cao trung tuyến tấn công khủng bố, có càng thám thiết lĩnh hội quá khủng bố. Một cái không cẩn thận, rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Kết quả vào lúc này Work Yuki sẽ chỉ làm bọn họ có thể đi đảo càng ngày càng hẹp, cùng với chậm rãi đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Không bằng liền ở ngay đây bác một cái. Có điều trong nháy mắt, Catcher phân tích ra tất cả, quyết định cùng Yuki chính diện quyết đấu. Binh. Lý tưởng là cực kỳ vẻ đẹp, nhưng hiện thực nhưng tràn ngập tàn khốc mùi vị. Yuki đánh ra đúng lúc double hit, đem Kominato Ryosuke cho đuổi về gôn Seido bắt đệ 4 điểm. Sau khi Sawamura đánh ra hit 1 out, gôn 1.3 có người, Masuko đánh ra ngoài sân bay cao. Yuki tìm đúng cơ hội, đợi được bóng rơi tiến vào cánh ngoài găng tay thời điểm, trực tiếp chạy vội hướng về gôn, xếp Seido bắt điểm thứ 5. Nửa trước hiệp 5, Seido cao trung tiến công kết thúc, đem dẫn trước điểm mở rộng đến 5 điểm. Nửa sau hiệp 5, Musashi cao trung tiến công hạ vị batter. Đánh ra hit sau khi Musashi trung học cũng không có tham công liều lĩnh, mà là bình tĩnh đưa cái này batter cho uốc trở về hiệp 5 thi đấu kết thúc. Điểm số 5-1, Seido cao trung dẫn trước 4 điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.